Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 194, chương 195, kết đan cảnh đột phá. Lâm Tịch Lộ nhắm chặt hai mắt, là đến chân ma khí tiến vào thể nội thời điểm toàn thân cũng run rẩy một cái. Nhớ kỹ, đến bây giờ có thể dựa vào chỉ có chính ngươi. Thối tiểu tử không giúp được ngươi. Đây là Diệp Tân Nguyệt thanh âm một lần cuối cùng tại Lâm Tịch Lộ vang lên bên tai. Sau đó hết thảy đều thuộc về tại yên tĩnh. Quá trình rất đơn giản, hiện thực rất gian nan. Lâm Tịch Lộ toàn thân trên dưới run rẩy càng ngày càng nghiêm trọng. Cơ hồ giống như là tại bị người phía sau lay động đồng dạng. Diệp Tân Nguyệt nheo mắt lại lẳng lặng nhìn xem hai người biến hóa. Hiện tại liền xem như nàng muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Nửa bộ thiên ma thánh thể chỉ là dung nạp đến chân ma khí bước đầu tiên. Không thể đạt tới cơ sở này, người tiếp nhận đến chân ma khí sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Bước thứ hai chính là thể nội phải có sung túc chân khí hoặc là chướng khí. Bởi vì luyện hóa đến chân ma khí cần khá nhiều tài nguyên. Không phải vậy sẽ bị trực tiếp đảo ngược ép khô. Sau đó bước thứ ba cũng là trọng yếu nhất một bước. Chính là cần lòng kiên định linh ý chí. Nếu là không đủ kiên định, người bị đến chân ma khí đoạt xá đều là có khả năng. Cho nên mới sẽ bố trí tỏa hồn trận đến khảo nghiệm người đến. Trước kia Lâm Tịch Lộ biểu hiện có thể nói là hoàn toàn không hợp cách. Nhưng Tần Phấn xuất hiện phá vỡ đây hết thảy. Điều này cũng làm cho Diệp Tân Nguyệt quyết định buông tay đánh cược một lần. Tại dạng này chờ đợi cũng không biết rõ muốn bao nhiêu năm. Nếu là thành công, như vậy Lâm Tịch Lộ sẽ luyện thành Thiên Ma Tông trong lịch sử cái thứ hai Thiên Ma Thánh Thể. Có lẽ là hai người trẻ tuổi biểu hiện cùng nàng lúc ấy. Tóm lại hiện tại cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Lâm Tịch Lộ chán nổi gân xanh lên. Đến chân ma khí hiện tại không gì sánh được cuồng bạo. Ngay tại thể nội không ngừng cuồn cuộn. Đơn giản liền phải đem thân thể cho tách ra đồng dạng. Nhưng như Diệp Tân Nguyệt nói, hiện tại không ai có thể đến giúp tự mình, mà lại tự mình còn nhất định phải đi cứu Tần Phấn. Vừa nghĩ tới Tần Phấn nguy cơ sớm tối, Lâm Tịch Lộ toàn thân đều tại đây khắc kéo căng. Tần Phấn cật lực đỡ tiểu cầu, đã không biết rõ chuyển vận bao nhiêu chân khí. Nhưng từ đầu đến cuối cũng chỉ có thể đem bạch cùng màu đen duy trì tại chia 4-6. Nếu như mình triệt hồi chân khí, độc chướng kia sẽ tại một nháy mắt khuếch tán. Thế nhưng là tại dạng này xuống dưới sớm muộn sẽ có một khắc nhịn không được. Ngay tại Tần Phấn rất cảm thấy tuyệt vọng đồng thời, hắn đã nhận ra có cái gì đồ vật đến rồi. Đây là, Tần Phấn ngẩng đầu nhìn về phía trên. Một luồng màu đen chân khí bay vào đan điền, hướng phía tiểu cầu bay tới. Tần Phấn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là chướng khí lại lần nữa nghịch lưu. Thế nhưng là hắn nhớ rõ thể nội cũng đã không có chướng khí mới đúng. Là tiểu cầu cùng màu đen chân khí tiếp xúc một nháy mắt. Tần Phấn theo phía trên cảm nhận được quen thuộc khí tức. Là Lâm Tịch Lộ, Tần Phấn lựa chọn buông tay đánh cược một lần. Mặc dù hắn không biết rõ hiện tại là cái gì tình huống, nhưng còn không bằng lựa chọn tin tưởng Lâm Tịch Lộ. Màu đen chân khí không có vào tiểu cầu bên trong, chỉ là trong nháy mắt cục diện liền phát sinh biến hóa. Màu trắng cùng màu đen cân bằng trong nháy mắt liền bị phá hư. Trước kia đã tràn ngập ra độc chướng nhanh chóng tại biến mất. Thay vào đó là cùng màu trắng hoàn toàn đem đối ứng chí hắc. Cùng chướng khí không rõ màu đen hoàn toàn khác biệt. Tần Phấn đứng tại đến màu đen trước mặt có thể cảm giác được đây là hoàn toàn khác biệt. Đồ vật, bá đạo lại cường hãn. Đang không ngừng thôn phệ lấy tất cả độc chướng. Tần Phấn bên tai vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Tinh tiến chân khí, hội tụ kết đan. Trước mắt tiến độ 55.100. Trước mắt tiến độ 65.100. Ngoặc kép. Trước mắt tiến độ 85.100. Nhiệm vụ tiến độ số lượng đang nhanh chóng tăng lên. Tần Phấn còn chưa biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Tại hắn do dự thời khắc, số lượng thậm chí đã nhảy tới 95. Trước mặt tiểu cầu bên trong, độc chướng đã biến mất không sai biệt lắm. nhưng mà đến màu đen không có lui bước, ngược lại là cùng thuần màu trắng sắc tạo thành hoàn mỹ hài hòa cùng tồn tại. Chỉ là giờ phút này Tần Phấn phát hiện đến màu đen vẫn còn so sánh thuần màu trắng sắc ít đi một chút xíu khoảng trường, nhưng ngay tại nháy mắt sau, đến màu đen nuốt đi một tia thuần màu trắng sắc đến làm lớn ra tự mình thể tích. Mà đã mất đi một tia thể tích thuần màu trắng sắc cùng làm lớn ra một chút xíu đến màu đen rốt cục biến thành hoàn mỹ cân bằng. Trước mắt tiến độ 100.100. Chúc mừng người sử dụng Tần Phấn nhiệm vụ hoàn thành. Đột phá tới kết đan cảnh. Đồng thời thu hoạch được thứ hai ý cảnh chân ma cảnh. Thu hoạch được ban thưởng. Một luồng ma khí. Liên tiếp hệ thống âm vang lên. Bạo tạc tin tức nhường hắn trong lúc nhất thời có chút đón chịu không được. Tần Phấn chẳng biết tại sao cúi đầu xuống chính nhìn xem hai tay. Tự lẩm bẩm, ta đột phá. Hắn lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía tiểu cầu. Màu trắng đen giống như một âm một dương hai đầu cá chép đồng dạng du động. Cả hai thời thời khắc khắc ở giữa duy trì động thái. Không liên quan tới nhau, nhưng lại lẫn nhau y tồn. Các loại ngẩn người Tần Phấn kịp phản ứng lúc, tầm mắt của mình bên trong lại tràn đầy thạch bích. Ta đây là về tới trong động quật. Đến lúc này hai đi chuyển biến tốc độ có chút nhanh. Nhường hắn vội vàng không kịp chuẩn bị a. Tần Phấn hết nhìn đông tới nhìn tây. Thấy được ngồi xếp bằng tại bên cạnh mình Lâm Tịch Lộ. Hắn vừa muốn có động tác, lại bị đột nhiên xuất hiện Diệp Tân Nguyệt cho ngăn trở. Diệp Tân Nguyệt hướng về phía Tần Phấn làm một cái thủ thế. Xuyệt, hiện tại đã đến mấu chốt thời điểm. Có thể hay không luyện thành thiên ma thánh thể liền xem một bước cuối cùng. Lâm Tịch Lộ hiện tại tựa như là vòi rồng phong nhãn. Trong động quật tất cả trường khí cũng đang không ngừng tiến vào bên trong. Nhưng mà từ đầu đến cuối cách đột phá còn kém một bước như vậy. Diệp Tân Nguyệt nhìn xem có chút nóng nảy. Tần Phấn lại theo bản năng đưa tay ra, không có chờ chỉ thị của hắn, một luồng ma khí tự nhiên theo trong đan điền gọi ra, sau đó bị hút vào Lâm Tịch Lộ thể nội. Lâm Tịch Lộ thân thể lập tức run run một hồi, khí thế bàng bạc cũng cùng nhau bạo phát đi ra. Lấy lại tinh thần, Tần Phấn bị cỗ này khí thế cường đại thôi động hướng về sau đi vài bước, mà Lâm Tịch Lộ cũng mở hai mắt ra. Trước một khắc, cỗ này tiến vào thể nội khí tức Lâm Tịch Lộ không thể quen thuộc hơn được. Chính là Tần Phấn. Nói cách khác tự mình thành công. Vừa nghĩ tới đó, Lâm Tịch Lộ trong nháy mắt lòng tin cùng khí thế tăng nhiều. Trước kia đã là cùng đồ mạt lộ đến chân ma khí cũng triệt để đã mất đi chống cự dư lực. Cứ như vậy bị dung nhập trong đan điền. Lâm Tịch Lộ nhìn xem Tần Phấn mừng rỡ nói đến. Ta, thành công. Không sai. Ngươi thành công, Diệp Tân Nguyệt ở một bên phụ họa nói, ngươi đã thành công trưởng khống đến chân ma khí, cái này cũng mang ý nghĩa luyện thành hoàn chỉnh thiên ma thánh thể. Mà cái này thối tiểu tử cũng nhân họa đắc phúc, xem ra cũng mò được bộ phận bản nguyên. Diệp Tân Nguyệt liếc mắt nhìn về phía như có điều suy, nghĩ không có trả lời Tần Phấn, cái này chính là kết đan cảnh sao? Có thể cảm giác được thân thể cùng chân khí cường độ trực tiếp tăng lên một cái đẳng cấp. Tần Phấn một bên hưởng thụ lấy đột phá mang tới toàn năng cảm giác, một bên tùy tâm sở dục thao. Túng chân khí tại làn da mặt ngoài vừa đi vừa về chuyển động. Hoàn toàn không có chú ý tới Lâm Tịch Lộ ngay tại nhìn mình chằm chằm ánh mắt. Người nhìn đủ chưa a? Qua một lát, Tần Phấn đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía Lâm Tịch Lộ nói đến. Không có. Không, không phải, Lâm Tịch Lộ theo bản năng nói đến, thế là cuống quýt sửa lại. Diệp Tân Nguyệt nhìn xem vụng về Lâm Tịch Lộ chậm ung dung nói đến. Ta nhớ được hai người các ngươi không phải còn vô cùng lo lắng muốn cứu người. Hiện tại làm sao có nhàn tâm ở chỗ này nói chuyện trời đất. Tần Phấn đột nhiên từ trong mộng đẹp tỉnh lại. Đúng vậy a, chỉ Linh Vũ bây giờ còn có nguy hiểm đến tính mạng. Tự mình làm sao lại trước buông lỏng bắt đầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.